Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864. Chương 864. Hạch Tâm. Ta gặp ngươi là xinh đẹp nhất ngoài ý muốn. Trận này giai điệu. Bách Lý Thanh Phong ngừng bộ pháp, Tiểu Trúc đi theo ngừng lại. Hai vắng người tĩnh nghe xong cái này nửa bài hát, êm tai, Tiểu Trúc nói, vậy chúng ta đi nhìn thấy được hay không? Bách Lý Thanh Phong nói, tốt lắm, Tiểu Trúc nhẹ gật đầu. Hai người cùng đi đến nhà kia ảnh âm cửa hàng. Đây là thủ cái gì ca? Cái này, lão bản lập tức cười nói, bài hát này không có có danh tự. Nghe nói là một vị nữ sĩ nghe được một cái tiểu cô nương hát cái này ca. Nàng cảm thấy êm tai cho nên ghi lại. Vị nữ sĩ này tiêu chuẩn rất cao. Mặc dù không phải dùng dụng cụ chuyên nghiệp, nhưng âm sắc cũng không có bao nhiêu hư hao. Không nghĩ tới một ca khúc như vậy lại lừa lượt cả nước. Nghe nói không chỉ chúng ta Hy Á, Cực Quang, Xích Viêm Quốc, bài hát này cũng rất được hoan nghênh. Tiểu huynh đệ muốn không mua lại tới lui nghe. Tiểu cô nương, Bách Lý Thanh Phong giật mình. Một hồi lâu, hắn tựa hồ đang suy tư. Lão bản thấy thế lại lần nữa thúc giục một tiếng. Cái này ca bán rất tốt. Đều nhanh bán được thiếu hàng. Nhìn tiểu huynh đệ ngươi là ưa thích âm nhạc người. Cũng không thể bởi vì do dự mà bỏ qua. Ta không phải do dự. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem lão bản. Ta liền muốn biết, các ngươi đem cái này ca thu thành đĩa bán. Có bản quyền sao? Lão bản ngẩn người, ngay sau đó có chút ngượng ngùng nói. Chúng ta cũng là tiến đến. Loại sự tình này hẳn là đến hỏi phát hành công ty đi. Khả năng phát hành công ty từ tiểu cô nương kia nơi đó đem ca bản quyền mua lại. Mua lại liền sẽ, không là loại này âm sắc. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ta đã hiểu, hắn quay người, rời đi, mua, chẳng khác nào là cổ vũ đạo bản khí diễm. Loại hành vi này tuyệt không thể nhân nhượng. Bách Lý Thanh Phong lấy điện thoại di động ra, phát một cái tin tức cho Á Tác Thủ tướng, hướng hắn phản hồi một chút trong nước đồ lậu hoành hành vấn đề. Phát xong tin tức, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt dừng lại ở điện thoại bên trên âm nhạc phát ra phần mềm bên trên. Phần mềm này, một đoạn thời gian rất dài vô dụng, nhìn chỉ chốc lát, lại hồi tưởng lấy cái kia thủ hẳn là chỉ tồn tại ở một cái thế giới khác ca khúc. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên liền nở nụ cười. Một ngày nào đó ta đáp án sẽ giải khai. Trong miệng hắn nhẹ nhàng hừ một chút. Hắn là Bách Lý Thanh Phong. Đọc sách, nghe ca nhạc, luyện võ ba tạo thành hắn chân chính nhân sinh. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn cảm thấy chính mình qua giống như ngơ ngơ ngác ngác. Giống như đã mất đi mục tiêu giống nhau mê mang. Thậm chí đều thấy không rõ tương lai chính mình thông suốt hướng phương nào. Xét đến cùng là hắn nhận biết bên trong sinh hoạt xuất hiện sai lầm. Quy hoạch bên trong nhân sinh thiếu đi 2/3. Có thể không xuất hiện sai lầm sao? Mà muốn đem hết thảy toàn bộ tìm trở về. Rất đơn giản, Bách Lý Thanh Phong nhìn điện thoại di động của mình. Nhìn một chút gần ngay trước mắt tiểu viện tử. Lại nhìn Tiểu Trúc, ta cái này làm sư phó đã có một đoạn thời gian không có dạy bảo ngươi luyện kiếm. Thoáng có chút không xứng trước. Như vậy hôm nay, ta sẽ dạy ngươi một loại kiếm thuật. Một loại tâm linh kiếm thuật. Tiểu Trúc nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Cảm ứng nhạy cảm nàng có thể rõ ràng phát giác được hắn cảm xúc biến hóa. Cái kia hắn quen thuộc Thanh Phong ca ca lần nữa trở về. Tiểu Trúc dùng sức nhẹ gật đầu. Tâm linh kiếm thuật chân lý ở chỗ nội tâm của chúng ta. Môn kiếm thuật này không có bất kỳ cái gì chiêu thức. Không có bất kỳ cái gì xáo lộ. Hắn bắt đầu luyện cuối cùng ý nghĩa. Chính là tâm linh một loại phát tiết. Luyện môn kiếm thuật này duy nhất mấu chốt ở chỗ kiếm tùy ý động. Ý tùy tim động, Bách Lý Thanh Phong nói đến đây. Ngữ khí một trận, nói ngắn gọn, luyện thế nào dễ chịu làm sao tới. ngươi chỉ cần đem luyện tập môn kiếm thuật này quá trình coi như nhân sinh bên trong một loại hưởng thụ là đủ rồi. Nói xong, chính hắn cũng cười, loại này luyện pháp tựa hồ có điểm giống hạ cơ tám luyện. Tiểu Trúc không biết Bách Lý Thanh Phong vì sao cười, nhưng nhìn đến hắn cười, nàng cũng cười theo, đỏ rực khuôn mặt nhỏ lộ ra đáng yêu đến cực điểm. Tiểu Trúc thích nghe ca nhạc và Thanh Phong ca ca thích. Ta liền thích, muốn chính mình chân chính thích mới được. Đến, ta đến mang ngươi lãnh hội một chút âm nhạc mị lực. Bách Lý Thanh Phong nói, đem thứ ở trên thân hướng trên đất vừa để xuống. Bọn hắn hiện tại đã xuyên qua rừng cây nhỏ, đến nhà mình viện tử trước đất trống lên. Ngược lại không cần lo lắng sẽ có người đem đồ vật nhặt đi. Buông xuống đồ vật, hắn ấn mở âm nhạc máy chiếu phim, rất nhanh chọn chúng trong đó một bài hài lòng ca khúc. Đến, Bách Lý Thanh Phong cầm vô song kiếm, bày ra một cái lên tay kiếm thức. Tiểu Trúc ở bên học theo. A, nha, ghi nhớ, kiếm tùy ý động, ý tùy tâm động, luyện kiếm, không phải mục đích, mà là chúng ta đối nhân sinh thái độ một loại lựa chọn. Bách Lý Thanh Phong nói vừa xong, xuất kiếm, Tiểu Trúc theo sát phía sau, một kiếm bồng bềnh cả đời tiếu ngạo, chìm nổi cuồn cuộn ân tình mịt mờ, một kiếm bồng bềnh cả đời tiếu ngạo, ca tiếng vang lên, hưu, kiếm quang, kiếm ảnh, Bách Lý Thanh Phong, Tiểu Trúc hai người nhanh chóng xuất kiếm, ngay từ đầu lúc, Tiểu Trúc tựa hồ có chút không thả ra. Mỗi một chiêu, mỗi một trong kiếm tựa hồ có vết tích mà theo. Có thể khi nàng thoáng lưu ý một chút Bách Lý Thanh Phong lúc phát hiện. Bách Lý Thanh Phong kiếm, không có bất kỳ cái gì quỹ tích, không có bất kỳ cái gì uy lực. Có đôi khi là kiếm chiêu, có đôi khi thậm chí là múa kiếm, mềm nhũn không có bất kỳ cái gì lực lượng. Hắn cơ hồ liền là nghĩ chỗ nào liền luyện ở đâu. Làm sao dễ chịu liền luyện thế nào? Kiếm tùy ý động, ý tùy tim động. Thấy cảnh này, Tiểu Trúc có chút hiểu được. Kiếm của nàng đồng dạng trở nên thiên mã hành không, không bám vào một khuôn mẫu, truyền một khúc thiên hoang địa lão, chung cả đời nước núi xa cao, chính nghĩa không ngã, hội minh thiên hạ anh hào, vô chiêu thắng hữu chiêu, gió xoáy, bụi sinh, lá rụng bay tán loạn, luyện luyện, Tiểu Trúc phảng phất tìm tới loại kiếm thuật này bên trong cảm giác. Khuôn mặt nhỏ bên trên đồng dạng lộ ra tiếu dung, kiếm thuật càng trở nên càng thêm hỗn loạn. Nàng đột nhiên nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, tâm thần bị hắn loại này thoải mái, rộng rãi trạng thái tựa hồ hoàn toàn hấp dẫn. Sau đó, kiếm tùy ý động. Kiếm chỉ của nàng hướng về phía Bách Lý Thanh Phong, một kiếm bồng bềnh cả đời tiếu ngạo. Ha ha ha, hảo kiếm pháp, Bách Lý Thanh Phong cười to một tiếng, thân kiếm lắc một cái, cùng Bách Lý Trúc đâm tới một kiếm đụng vào nhau, phát ra một trận thanh thúy kim thiết tương giao thanh âm. Anh hùng gan mật hai tướng chiếu, giang hồ nhi nữ ngày một rõ ít, tâm vẫn còn. Người đi, quay đầu một mảnh bấp bênh. Rất nhanh, Tiểu Trúc tựa hồ cũng ẩn ẩn cảm thấy loại này luyện kiếm chi pháp chỗ khác biệt. Kiếm thuật trở nên càng thêm thoải mái, tự nhiên, tùy ý. Hai người kiếm không mang bất luận cái gì lực lượng kinh thiên động địa. Kiếm nhanh lúc gấp lúc chậm, lại một lần nữa va chạm. Cũng tại va chạm quá trình thân ảnh không ngừng đan xen, trong hư không lờ mờ lưu lại mũi kiếm bắn ra lấp lánh tinh hòa. Tâm vẫn còn, người đi, quay đầu một mảnh bấp bênh. Ong ong, kiếm dưng, Bách Lý Thanh Phong thân hình dần dần ngừng lại. Tại bên cạnh hắn, vừa cùng hắn một kiếm giao phong, giao thoa mà qua Bách Lý Trúc đồng dạng ngừng lại thân hình. Nàng có chút quay đầu, nhìn xem tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì Bách Lý Thanh Phong. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên lộ ra 10 phần nghiêm túc. Tâm linh hạch tâm, đứng tại chỗ Bách Lý Thanh Phong trong lòng tự nói, không có người nào cùng hắn giải thích, không có người nói rõ với hắn, làm hắn cảm thụ được thế giới tinh thần biến hóa lúc. Tự nhiên mà vậy sinh ra một loại minh ngộ, tinh thần của hắn mặc dù chia ra làm 8 đạo tinh thần bên trong có 5 đạo tức thì bị rèn luyện đến tương đương với thập trọng đỉnh phong, thậm chí thứ 6 nói cũng trong khoảng thời gian này không ngừng luyện hóa trong vắt tinh thạch. Quá trình bên trong tấn đến cửu trọng động hư, nhưng dù là tinh thần của hắn số lượng lại nhiều, 8 đạo tinh thần vẫn là 8 đạo tinh thần. Nếu như nhất định phải nói cảnh giới, hắn tinh thần cảnh giới chỉ có thể coi là 8 đạo luyện thần thập trọng tinh thần, mà không phải 1 đạo luyện thần thập nhất trọng. Có thể hiện tại, theo Bách Lý Thanh Phong kết vui vẻ kết, chân chân chính chính nhận rõ nội tâm của mình, thế giới tinh thần của hắn, đột nhiên liền ngưng tụ ra 1 đạo ý chí. Đạo này ý chí khắc họa lấy người khác sinh tín niệm, không hề đứt đoạn tản ra tín niệm diễn sinh ra hừng hực quang huy. Loại này quang huy cũng không mãnh liệt, nhưng nó lại giống như một viên hành tinh, không ngừng hấp dẫn lấy 8 đạo tinh thần, đem 8 đạo tinh thần ở trong lực lượng dẫn dắt, rót vào quang huy bên trong, hóa thành quang huy thiêu đốt chất dinh dưỡng, khiến cho nó quang huy trở nên càng thêm lấp lánh, chói mắt. Mà cũng chính là dựa vào loại này tín niệm hạch tâm tồn tại. 8 đạo tinh thần không còn là giống 8 cái luyện thần thập trọng người tu luyện, mà là chân chân chính chính bị nối liền thành 1 cái chỉnh thể. Nếu như nói lúc trước hắn sử dụng lực lượng tinh thần chỉ là tương đương với 8 cái luyện thần thập trọng cao thủ đồng thời xuất thủ, như vậy hiện tại chỉ cần trí của hắn hạch tâm chịu được, liền tương đương với đem 8 cái luyện thần thập trọng cao thủ lực lượng điệp ra trên người một người, khiến cho một người có được 8 lực lượng cá nhân. Nguyên lai, đây mới thật sự là ý chí hạch tâm. Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn xem đạo này mới diễn sinh ra ý chí hạch tâm. Bách Lý Thanh Phong tựa hồ đắm chìm trong đó, khó mà tự kềm chế. Một lát, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Sau một khắc, chúng tinh đồ lục vận chuyển, hắn chúng tinh đồ lục ngưng tụ thành tinh đồ bên trong đã ngưng tụ 5 minh ba ám 8 khỏa tinh thần. 8 khỏa tinh thần tự hành vận chuyển, ẩn ẩn tạo thành 1 cái cỡ nhỏ tinh hệ, nhưng cái này cái tinh hệ cũng không có hạch tâm tồn tại. Đến mức 8 người ở giữa cơ hồ không có bất kỳ cái gì liên quan. Có thể theo hắn giờ phút này ý chí thuế biến. Tâm niệm vừa động, 8 khỏa tinh thần trung ương phảng phất đột nhiên đốt sáng lên 1 viên hành tinh. Viên này hành tinh hấp thu 8 khỏa tinh thần lực lượng, cấp tốc trở nên cực kỳ lớn mạnh, rất nhanh trưởng thành là 1 tôn quái vật khổng lồ, tản mát ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng. Tinh thần vận chuyển quỹ đạo tự có quy luật, Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, trong đầu đột nhiên liên tưởng đến Thái Dương hệ cùng 8 đại hành tinh số liệu. Sau một khắc, tản ra hào quang óng ánh cùng nhiệt lượng viên kia hành tinh bắt đầu tiếp tục lớn mạnh. Điều chỉnh chính mình thể tích, mà 8 khỏa hành tinh lớn nhỏ, sáng ngời cũng là tại hành tinh điều tiết phát xuống sinh biến hóa. Không bao lâu, 1 cái hoàn toàn mới tinh hệ hình thành. Cùng lúc trước cái kia đơn sơ đến cực điểm tinh hệ không giống. Khi cái này cái tinh hệ hình thành sát na, 9 khỏa tinh thần ở giữa tinh quang tựa hồ tạo thành một loại nào đó kỳ lạ cộng hưởng. Một vòng vô hình gợn sóng dập dờn 4 phía, thật giống như Thái Dương hệ, đường kính nhìn qua tựa hồ chỉ có 30 đơn vị thiên văn. Nhưng nó lực hút sóng lại có thể lan đến gần 2 năm ánh sáng bên ngoài. Mà lại, không cần người vì khống chế, cái này cái tinh hệ vẫn có thể tự chủ vận chuyển. Không ngừng đem lực hút sóng, sóng điện từ từng vòng hướng 4 phía khuếch tán. Hướng phía càng xa tinh không truyền lại mà đi, tuyên cáo nó sinh ra cùng tồn tại, nhìn như vậy đi lên thoải mái hơn.